Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2943. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên đang định ra tay lấy mạng của Lãnh Tiêu Dật, không ngờ đám người Trình Vĩ Khang và Thẩm Bạch không biết xấu hổ liên thủ đánh hội đồng dưới tình huống như vậy. Dương Bách Xuyên biết mình không thể đỡ được công kích của cả 6 người, đành phải lùi về sau, từ bỏ cơ hội GTCS Lãnh Tiêu Dật. Nhưng đúng lúc này, sau lưng vang lên giọng của Lục Yên Chi. Dương đại ca mau tới đây, trận pháp thất tinh mở ra. Dương Bách Xuyên nghe Lục Yên Chi nói vậy thì vui vẻ trong lòng, vừa lui lại phía sau vừa nhìn đòn tấn công đầy trời đang tới, không dám lơ là chút nào. Hắn dứt khoát thu hồi pháp trưởng, khẽ động ý niệm, vận chuyển thần thông pháp tướng trong thập nhị chí tôn, cũng đồng thời thúc giục Trung Đông Hoàng và cánh cửa U Đô sau lưng, bùng lên vầng sáng lộng lẫy. Kim cương bất động ấn, kim cương chí tôn, ngay tức khắc, cơ thể hắn hóa thành thân pháp tướng cao lớn tới hơn 30 thước, phù văn màu vàng loang loáng, kim cương bất động ấn tăng thêm phòng ngự cơ thể, cuối cùng thi triển ra kim cương chí tôn. Ba ấn hợp lực bất ngờ đánh thẳng về phía trước, nhằm hướng 6 người Trình Vĩ Khang bên dưới. Rầm rầm ầm, trong tiếng rung chuyển, chấn động liên tục, mặt đất khắp phạm vi xung quanh đều run lên. Thần thông chí tôn của Dương Bách Xuyên cường ngạnh đối kháng công kích của 6 người Trình Vĩ Khang. Dao động năng lượng cây S, âm B, bùng nổ, Dương Bách Xuyên R, NR, một tiếng, hắn coi nhẹ công kích hợp lực của 6 người Trình Vĩ Khang. Tuy rằng đã hóa giải công kích toàn lực của 6 người bọn họ, nhưng cũng chịu chút thiệt thòi. Dù sao cũng là công kích toàn lực của độ kiếp đại viên mãn, không thể khinh thường. Pháp tướng thân tiêu tán, Trung Đông Hoàng đang rung lên reo vang cũng tiêu tán, cánh cửa U Đô hấp thu phần lớn năng lượng công kích. Cũng tiêu tán mất, đại bộ phận đích năng lượng đánh sâu vào, nhưng cũng tiêu tán, thần tượng trở về từ phù. Miệng Dương Bách Xuyên rỉ ra một tia máu, nhanh chóng lùi lại phía sau, đến cạnh Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành. Tuy đánh ra một kích này bị hao tổn một chút, nhưng cũng miễn cưỡng hóa giải công kích của 6 người. Hiện tại bọn họ đang đứng tại Trung ương Đại Điện, tròm thất tinh trên đỉnh đầu nở rộ tia sáng lấp lánh, chiếu xuống thành một cột sáng hình tròn rộng cỡ 3 thước. Mấy người Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi cùng nhảy vào luồng sáng ấy. Sau đó có lực kèo hút thật mạnh truyền đến, bọn họ biến mất tại chỗ, mà ngay một giây trước, có 5-60 bóng người tiến vào đại điện. Trong đó có một gã thanh niên mày kiếm mắt sáng, vừa bước vào đại điện đã thấy cảnh pháp tướng khổng lồ của Dương Bách Xuyên tán đi, đôi mắt sắc bén lập tức sáng rỡ. Lúc này, không chỉ mình thanh niên ấy thấy được thân thể pháp tướng cao tới 30 thước của Dương Bách Xuyên, mấy chục người vừa tiến vào DDAGD điện đều thấy pháp tướng thân của Dương Bách Xuyên. Những người này đương nhiên đều là người của thánh địa khác, cùng nhau tới nơi này. Lần này cả đại điện hội tụ người của bát đại thánh địa, có cửu đại thánh địa thì một thánh địa không tới, còn lại đều đến đông đủ. Trường Phong đại ca, người vừa thi triển pháp tướng thần thông kia là người của Trường Sinh điện các huynh à? Một nữ tử hỏi. Thanh niên được nữ tử xưng là Trường Phong chính là Mộ Trường Phong. Đại đệ tử hiện tại của Trường Sinh Thần Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà nữ tử vừa hỏi là Hiên Viên Linh Hề, đệ tử của Hiên Viên Hoàng Triều, thế lực giao hảo với Trường Sinh Điện. Trước nay Trường Sinh Điện và Hiên Viên Hoàng Triều giao hảo với nhau, đệ tử hai bên đương nhiên cũng có quan hệ tốt. Mộ Trường Phong cau mày nói, không phải đệ tử Trường Sinh Điện chúng ta, lần này có 9 đệ tử đi tới thì đều ở bên cạnh ta. Nhưng pháp tướng thân của đối phương thoạt nhìn cùng mạch tương thừa với Trường Sinh Điện. Xem ra cần tìm hắn hỏi thăm một chút. Lúc này, đệ tử cửu đại thánh địa tề tụ tại đại điện của Thiên Yêu Hành Cung. Chẳng qua Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi đều đã biến mất không thấy. Mộ Trường Phong ghi nhớ kỹ lưỡng lời ghi lại của chính thánh chủ Vân Trường Sinh, sư phụ của thánh chủ Trường Sinh Điện bọn họ vẫn luôn là một bí ẩn. Nhưng Mộ Trường Phong biết một điều. Đó là thần thông Trường Sinh Chí Tôn do một tay thánh chủ sáng tạo là khai thác từ truyền thừa của sư phụ thánh chủ, diễn biến thành thần thông Trường Sinh Chí Tôn 9981 ấn hiện nay. Hơn nữa, Mộ Trường Phong nhớ rõ tổ huấn có nói, nếu ngày nào đó đệ tử Trường Sinh Điện thấy có người trong tu chân giới thi triển chiến kỹ thần thông có một mạch tương thừa với thần thông Trường Sinh Chí Tôn thì tuyệt đối không được đối địch. Nếu đối phương gặp nạn thì cần ra tay trợ giúp không tiếc hết thảy đại giới. Cùng với đó, cần lập tức bẩm báo thánh chủ. Cách chương.